Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 331, 12 thiên nhân. Vân Dương cũng là cười ha ha một tiếng, nói, Lôi huynh, đối phương đến cùng thi xuất cái gì cực chiêu? Tại sao ngay cả Lôi huynh ngươi bực này bất thế cường giả cũng không khỏi thụ thương? Lôi Động Thiên trầm ngâm một chút, quyết định thôi tâm trí phúc toàn bộ bẩm báo, nói, ta không nghĩ tới trong hai người kia đao tôn giả, thế mà có được đao thần chi cốt. Vân Dương sửng sốt một chút, cái gì, đao thần chi cốt a? Lôi Động Thiên ánh mắt lộ ra đến diễm mộ chi sắc. Đây mới thực là ý nghĩa đồ tốt. Vân Dương khiêm tốn hỏi, đao thần chi cốt, một khối xương. Lôi Động Thiên cười ha ha đứng lên, nói như vậy cũng không thể nói ngươi nói hoàn toàn không đúng. Nên nói như thế nào đâu? Không nên gấp, chờ ta tới cấp cho ngươi giải thích, cũng vì ngươi được thêm kiến thức. Ha ha, hiện tại, Lôi Động Thiên cảm giác mình cùng Vân Dương, hoàn toàn chính là một đôi sinh tử gắn bó, cởi mở hảo huynh đệ. Quả nhiên tử sinh khế rộng rãi. Cùng con cùng nói, không có cái gì bí mật là không thể cùng hưởng. Bởi vì bộ dạng này mới có thể gia tốc đẩy mạnh hai người tình ý. Mặc dù đến cuối cùng vẫn là không thể không đem chính mình huynh đệ này hủy tiêu diệt. Nhưng Lôi Động Thiên lại cảm thấy, chỉ cần như thế ở chung xuống dưới, dù là có một ngày, chính mình hủy diệt Vân Dương, cũng sẽ cả một đời đều nhớ. Đã từng có một cái huynh đệ toàn tâm toàn ý tốt với ta. Cổ lão tương truyền, chúng ta vùng thiên địa này đã từng có thần linh tồn tại. Lôi Động Thiên nói, mà thần linh sẽ ở nó trước khi phi thăng, lưu lại truyền thừa của hắn. Vân Dương sắc mặt trịnh trọng, nghiêm túc lắng nghe Lôi Động Thiên miêu tả. Lôi Động Thiên nâng lên cái tin đồn này, Vân Dương cũng không có nghe qua. Nói chung hẳn là lưu truyền trong huyền hoàng giới bí truyền. Dạng này thần linh không phải dừng một vị, mà là có bao nhiêu vị thần linh. Thậm chí, trong nhiều vị thần linh này, còn có mấy người rất có tình nghĩa huynh đệ, tương giao tâm đầu ý hợp. Lôi Động Thiên nói, nhiều vị thần linh, giữa lẫn nhau tương giao tâm đầu ý hợp. Thuyết pháp này ngược lại là tươi mới. Vân Dương nghe được hơi kinh ngạc. Vân Dương đối với Lôi Động Thiên đề cập thần linh mà nói cũng không hoài nghi. Giống như thiên huyền đại lục thế tục tu giả biết 10 thành đại viên mãn tu giả nói chung chính là thế này đỉnh phong, mà ở như là xuất tu sơn môn các loại siêu cấp tông môn trong mắt. 10 thành cảnh giới đại viên mãn vẻn vẹn tại sơn cảnh đỉnh phong. Vẻn vẹn tại nửa chân đạp đến nhập cao hơn thiên cảnh mà thôi. Mà Lôi Động Thiên vị này xuất thân huyền hoàng giới thế gia thiếu chủ tầm mắt tự nhiên cao hơn. Hắn lời nói thần linh, hẳn là huyền hoàng giới đỉnh điểm tu giả, mà cái gọi là phi thăng nói chung cũng chính là tấn thăng đến một cái khác vị diện cao hơn quá trình. Mà huyền hoàng giới đỉnh điểm tu giả, nếu là đặt ở thiên huyền đại lục, chỉ sợ xưng là thần linh đều thuộc cắm phần, không phù hợp nó thân phận thực lực. Để Vân Dương chân chính cảm thấy kinh ngạc chính là Lôi Động Thiên lời nói nửa câu nói sau. Nên biết tu đồ xưa nay gập ghềnh khó đi. Tu giả đồng đạo có thể có một hai chi kỷ đã là lớn lao chuyện may mắn. Có thể Lôi Động Thiên lời nói truyền thuyết nguyên điểm, lại là nhiều vị tương giao tâm đầu ý hợp đỉnh điểm tu giả. Cùng đạt đến phi thăng chi cảnh, thậm chí thuận lợi phi thăng. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại cái kia nhiều vị thần linh rời đi về sau, toàn bộ đại lục tại trong thời gian rất ngắn phát sinh cực kinh người, cực lớn biến hóa lớn. Lôi Động Thiên nói, bao quát hiện tại đại lục tất cả, đều là tại lần kia đằng sau, một lần Thương Hải Tang Điền biến hóa mà tới. Cũng bởi vì lần biến cố kia, trên đại lục nhiều hơn rất nhiều thần bí nhân lực khó mà liên quan đến địa phương, bao quát không ai có thể vượt qua núi cao. không ai có thể vượt qua biển cả, cùng càng nhiều thần bí chi địa, những này nguyên bản đều là không có. Thế gian tu giả vẫn luôn tại tận sức tìm kiếm các thần linh lưu lại truyền thừa xuống rơi. Tại không biết bao nhiêu năm đằng sau, rốt cục có 12 người, tìm được trong đó một vị thần linh truyền thừa. 12 người này chính là một đoàn đội, khi đó được xưng là mạo hiểm đoàn thể, giữa lẫn nhau quan hệ thân dày, thân như huynh đệ, nhưng cho dù là có dạng này tình cảm cơ sở, cũng tại lần này phát hiện truyền thừa thời điểm, riêng phần mình có ý đồ khác, quá trình cụ thể như thế nào không người biết được. Tóm lại cuối cùng chính là đám người đại xảo một lần. Trở mặt thành thù, từ đây, liền phân làm hai nhóm người chiến lực tương đương, nếu là quả thật lẫn nhau sống mái với nhau, cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, thậm chí hai bại đều vong. Mà lại bọn hắn còn phát hiện, vị này thần linh truyền thừa, ảo diệu đến cực điểm, cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện kế thừa. Trong truyền thừa công pháp cũng không dừng một hạng, nếu là đem những công pháp này toàn bộ giao cho một người tu luyện, người kia tuyệt đối không thể nào coi là thật có thành tựu. Chẳng hạn như, một người thân theo kiếm cốt, tu hành kiếm đạo tự nhiên làm ít công to, nhưng nếu là để hắn đồng thời kiêm tu đao pháp, lòng có không chuyên tâm phía dưới, chẳng những đao pháp khó thành, ngay cả phải làm có thành tựu kiếm pháp cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Mà bọn hắn thu hoạch đến công pháp cực phẩm, tại trong truyền thừa này khoảng chừng 12 chủng nhiều. Hai nhóm người rất may mắn cực phẩm công pháp truyền thừa vừa vặn cùng bọn hắn đầu người số. Tương đương, không cần lại sinh tranh quấn thế tất. Hai nhóm người riêng phần mình mang đi 6 loại công pháp. Lần này kinh lịch khiến cho 12 người này thu hoạch được bất thế cơ duyên. Lại làm bọn hắn ở giữa tình nghĩa sinh ra vết rách. Lại khó chữa trị, nhưng lại không biết là nên vui hay là nên buồn. Vân Dương tâm niệm chuyển động, truy vấn, hai nhóm người này sau đó ra sao? Thế nhưng là riêng phần mình thần công đại thành, ý đồ hùng bá thiên hạ, lẫn nhau giành thắng lợi, đi đến cực đoan sao? Đây là bình thường nhất thoại bản truyền thuyết logic hình thức. Vân Dương thậm chí có suy đoán qua đi tục, như là 12 người công pháp lẫn nhau khắc chế, một người khắc chế một người. Một người khác lại khắc chế một người. Cuối cùng 12 người chết thừa 2 người. Triển khai quyết chiến, kẻ bại hồn đi cửu tuyền. Bên thắng mặc dù thắng, lại từ cảm thán tự xét lại. Không nên vì công pháp giết chết rất nhiều hảo huynh đệ hảo bằng hữu vân vân. Tất cả đều là xáo lộ. Lôi động thiên nghe Vân Dương truy vấn, ha ha vui lên. Chuyện đến tiếp sau phát triển rất là thú vị, thậm chí là một đoạn giai thoại. Hai nhóm người mỗi người đi một ngả, riêng phần mình tu luyện lấy được công pháp truyền thừa. Vào tay tu luyện đằng sau mới phát hiện, bọn hắn đoạt được công pháp. Kỳ thật cũng không thích hợp tự mình tu luyện, bởi vì thích hợp công pháp tại một nhóm người khác trong tay. Nhưng trước đó đã trở mặt, tại đằng sau trong một đoạn thời gian. Song phương đều rất hối hận, thế là nghĩ biện pháp tiêu trừ hiềm khích, quay về cũ tốt, ở trong đó tự nhiên rất nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng tới về sau, 12 người cuối cùng lại lần nữa tề tụ một chỗ, đem 12 phần công pháp lấy ra, 12 cái huynh đệ, mọi người riêng phần mình chọn lựa thích hợp nhất chính mình thể chất. Lôi động thiên êm tai nói, Vân Dương nhịn không được vì đó tán thưởng một tiếng. Quả nhiên là siêu cấp cao thủ. Lòng dạ cũng là rộng lớn. Đều đã mỗi người đi một ngả. Cuối cùng lại càng có thể toàn bộ lấy ra chia sẻ. Mặc dù trong đó có khác tư tâm nhân tố, nhưng cũng không phải người bình thường có thể làm đến. Quả nhiên là một đoạn giai thoại. Lôi động thiên nói, lời nói này là đối mặt với cấp độ kia dụ hoặc, muốn nói có chút tư tâm vẫn thuộc bình thường, lại không quản ở giữa phát sinh bao nhiêu khó khăn trắc trở. cũng chỉ nói cuối cùng có thể ngồi xuống thẳng thắn, lẫn nhau chia lãi, cũng đã là đáng quý, đã đủ giai thoại. Vân Dương liên tục gật đầu lấy đó đồng ý. Kỳ thực nhưng trong lòng không tự chủ được nhớ tới chính mình 8 cái huynh đệ. Nhớ tới lão đại Thổ Tôn trắng đêm vì Thủy Tôn câu cá tình huống. Trong lòng vô ý thức dâng lên một cỗ ý ngạo nghễ. Nếu là tìm được người thừa kế chính là chúng ta huynh đệ 9 người, tuyệt sẽ không xuất hiện bực này tình huống. Ngay cả ngay từ đầu một chút bẩn thỉu cũng sẽ không xuất hiện. Mọi người sẽ chỉ từ vừa mới bắt đầu liền lẫn nhau khiêm nhượng. Sau đó lại theo như nhu cầu, lẫn nhau đẩy mạnh, lẫn nhau dẫn dắt, tiếp tục cùng một chỗ dốc sức làm. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, không rời không bỏ, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Cái gì chia chia hợp hợp tình huống, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. 12 người này riêng phần mình lấy được phù hợp công pháp. Một đường tu luyện xuống dưới, công thể đạt thành, rốt cục thành tựu thiên huyền đại lục tu giả truyền thuyết. Trở thành 12 thiên nhân, lôi động thiên trong thanh âm, có nồng đậm diễm mộ, tung hoành vô địch, kim cương bất hoại. Nhưng, cũng là đến lúc này, bọn hắn lại một lần hối hận. Lôi động thiên nói, vì cái gì? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Bọn hắn không phải đã đạt đến thế này tu giả đỉnh điểm rồi hả? Vân Dương hỏi, thành tựu thiên nhân cố nhiên là thế này đỉnh điểm, lại không phải tu đồ điểm cuối cùng. Thế này điểm cuối cùng chính là trở thành thần linh, phi thăng cao hơn giới diện. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào, lại cũng không thể tiếp tục tiến lên một bước, đánh vỡ hư không bình chướng, trở thành chân chính thần linh. Vân Dương nói, cái này không đúng sao? Bọn hắn đoạt được không phải thần linh truyền thừa a? Bọn hắn vì cái gì lại làm không được cuối cùng một bước? Chẳng lẽ 12 người này tất cả đều có lưu chuẩn bị ở sau? Đem chính mình lúc trước đoạt được công pháp biến mất mấu chốt một nước. Lôi động thiên nói, không có như vậy cầu huyết. Hơn nữa lúc ấy cũng có người vừa lúc liền được phù hợp chính mình công pháp. Tổng sẽ không đối với mình cũng có lưu một tay a. Bọn hắn không cách nào bước ra sau cùng nguyên nhân thực sự căn nguyên kỳ thật ngay tại ở. Năm đó một lần kia mỗi người đi một ngả, huynh đệ bất hòa, Vân Dương lại là một trận kinh ngạc. Hiển nhiên không biết đây cũng là bắt đầu nói từ đâu. Chậm đợi lôi động thiên đoạn dưới. Còn nhớ rõ ta vừa rồi trong có nâng lên phi thăng thần linh. Có thần linh dị thường coi trọng bằng hữu, coi trọng hữu nghị sao? Mà bọn hắn thu hoạch đến truyền thừa nguyên chủ, trong cả đời nhất quý trọng, chính là tình huynh đệ. Mà truyền lưu xuống truyền thừa, cũng cần cởi mở huynh đệ đồng thời tu luyện, mới có thể sánh vai đồng hành đạt tới đỉnh phong. Bọn hắn 12 người mặc dù về sau quay về tại tốt, nhưng là đã từng xuất hiện vết rách, lại là riêng phần mình tâm ma, không cách nào tiêu trừ. Cái gọi là phá kính khó tròn, nước đổ khó hốt chính là nói vậy. Cho nên bọn hắn mặc dù đem công pháp tu luyện đến cực hạn, lại vô năng phóng ra một bước cuối cùng. Chính là bởi vì một lần kia huynh đệ bất hòa, dẫn đến tự thân tâm cảnh còn có sơ hở. Nếu là cưỡng ép đột phá, sẽ chỉ công thể phản phệ, tự hủy mà chết. 12 thiên nhân dòm ra điểm này đằng sau, tất nhiên là biết vậy chẳng làm. Nhưng này lúc đã là quay đầu không đường, lại không khoan nhượng. Bọn hắn mặc dù tu luyện đến nơi cực, dù cho là núi cao dòng sông, cũng chỉ là một chiêu một thức liền có thể san thành bình địa. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thể làm lục địa thần tiên. Không cách nào lại tiến một bước. Vô vọng đại đạo lại đằng sau. Mặc dù bọn hắn tuổi thọ đã lâu, nhưng dù sao cũng nhịn không quá thời gian trôi qua. Rốt cục tại nhiều năm đằng sau, từng cái qua đời. Bọn hắn mặc dù chết đi, nhưng mỗi người thân thể đều là cứng rắn như ngọc, không thể hủy hoại, vĩnh tồn tại thế. mà 12 người trước khi chết lưu lại di ngôn, thi thể muốn cùng mặt khác huynh đệ đồng táng một huyệt, kiếp này xin lỗi huynh đệ, chờ đợi kiếp sau đền bù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.